Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, một dao giết địch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giờ thứ 60. Triệu Mục nhắm hai mắt lại kết thúc đồng thuật tạo mộng. Trên thực tế, đi qua 60 giờ tinh thần hành hạ, địa ngục tiếng chuông sát ý ăn mòn. Hơn nữa bóng tối tấu minh khúc ống sáo chương nhạc nguyền rủa sáng chói. Hai người trước còn dễ nói. 60 giờ bóng tối tấu minh khúc tích lũy nguyền rủa lại để cho Mộ Quang Điều cả người trên dưới mọc. Đầy nổ tung thịt nhọt. Nguyên bản anh Tuấn thần vũ chim to. Lập tức vặn vẹo biến thành xấu xí quái vật. Triệu Mục cũng không chịu nổi. Hắn cặp mắt cơ hồ không thấy được ba thước trở ra. Đây cũng chính là hắn ánh mắt là ma nhãn. Nếu không như vậy chèn ép thời gian Sharingan đồng lực con người đã sớm nổ tung. Đồng thuật mộng 60 giờ. Trên thực tế bất quá một giây. Sau lưng đánh mở một cái không gian cửa hang. Ở bên trong lữ đoàn thành viên trừ Shizuku và Sonak loại này phụ trợ nhân viên. Còn dư lại toàn bộ thả ra. Nhìn chung quanh trước mắt cảnh tan hoang đất đai và hạch phóng xạ. Tất cả lữ đoàn thành viên thời gian đầu tiên niệm lực bọc toàn thân. Ngăn lại nó, Triệu Mục chỉ hướng Mộ Quang Điểu, Uvergan và Finn Markup người thứ nhất xông tới. Những thứ khác lữ đoàn thành viên cũng không lạc hậu. Bọn họ cũng nhìn ra đoàn trưởng tình trạng thật không tốt. Chỉ xem hoàn cảnh chung quanh không khó tưởng tượng trước đây không lâu nơi này xảy ra nhiều thảm. Thiết đánh một trận, chỉ có Biscuit không động. Trong lòng do dự nửa ngày cuối cùng thả ra tự thân niệm thú ma pháp thẩm mỹ sư Cookie. Bất chi bất giác, nàng lại không muốn chạy. Đảo cầu vồng thôn dân rất nhiệt tình. Hư khốc thái dương thụ lá cây toàn bộ đều là thiên nhiên châu báu. Những thứ này cũng được đi mấu chốt là Triệu Mục triển hiện tiềm lực quá kinh khủng. Nàng cơ hồ có thể nói khẳng định tương lai Triệu Mục nhất định sẽ thành là thế giới mạnh nhất niệm. Năng lực người như vậy nếu như làm ác, căn bản là cả thế giới tai nạn. Nàng lữ đoàn, chí ít có thể khuyên nhủ một ít, trừ nguyên nhân này. Còn một nguyên nhân khác là nàng luôn cảm giác mình nếu quả thật chạy mất nhất định phải chết. Ma pháp thẩm mỹ sư Cookie đi tới Triệu Mục sau lưng sử dụng năng lực chính mình cho hắn đấm bóp. Coi là ngươi thông minh, Triệu Mục tay trái nắm một cục xương lần nữa rung vào bên trong cơ thể. Xương cốt, Biscuit gia nhập lữ đoàn thời gian vậy không ngắn. Nếu như còn chưa từ bỏ ý định cả ngày lẫn đêm suy nghĩ quấy rối. Vẫn là ở đây sau thời điểm mấu chốt quấy rối. Hắn không ngại giết Biscuit đổi thành siêu duy thẻ bài. Không nghe lời đồ còn nữa dùng cũng không thể lưu. Mất đi thần thoại vũ xà thần cường hóa sinh mệnh lực. Bát môn độn giáp một lần nữa tiêu hao tự thân sinh mệnh lực. Hơn nữa Mai Gai giết hại phụ thể chỉ có thể duy trì 10 phút. Hôm nay đã qua 8 phút, Triệu Mục tính toán một chút còn cần mười mấy giây hoàn thành tuyệt sát sau cùng. Hắn chỉ còn lại một phần nửa chung thời gian tích góp lực lượng. Từ đồng thuật mộng đi ra, hắn ánh mắt tạm thời phế thân thể lại không bị thương. Thả ra lữ đoàn huyễn ảnh cuốn lấy Mộ Quang Điểu, để cho nó không cách nào xông lên tầng mây tiếp xúc tới ánh mặt trời khôi phục nhanh chóng thương. Thế, hoàn toàn là bởi vì là hắn muốn cực hạn chèn ép và áp xúc tự thân lực lượng. Nhìn như thân thể một hơi một tí trên thực tế hắn đã gần đến đang thi triển một loại ám sát bí kỹ. Ám sát bí kỹ đạn hoàng đinh đao. Tên chữ không lạ thường, nhưng là công nhận là tiềm lực cường đại nhất ám sát bí kỹ một trong. Ngắn ngủi một phần nửa chung. Uvergan các người nếm được cái gì gọi là tuyệt vọng. Mỗi một lần vào Mộ Quang Điểu giao thủ đều phải ôm liều mạng ý niệm. Trên thực tế đã chết người. Bonolenov chẳng qua là tốc độ chậm một chút. Trực tiếp bị một cây vũ mao xuyên thủng đầu lâu chết tại chỗ. Những người khác mỗi một giây đồng hồ cũng đều bơi ở bên bờ tử vong. mà đây dạng kinh khủng tồn tại, lại bị đoàn trưởng bị thương nặng. 10 phút đếm ngược giờ cuối cùng 25 giây, Triệu Mục bỗng nhiên động, tay trái Kusakabe kiếm một dao chém bể Mộ Quang Điểu bắn về phía Mati Quang Chi Vũ. Trễ ra tay một giây đồng hồ nàng nhất định phải chết. Bonoenop chết Triệu Mục không quan tâm. Mati nếu là chết thì thật là đáng tiếc. Dẫu sao đã ở trên người nàng đầu tư mấy ngàn thời gian niệm lực. Ở lâu một chút thời gian, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn vậy dễ dàng hơn đền bù. Nghịch chữ thập bảo vệ. Đối mặt lần nữa bay tới một cây quang chi vũ. Triệu Mục trước người xuất hiện một cái thập tự giá. Thập tự giá bể tan tành. Bắn ngược trở về quang chi vũ để cho Mộ Quang Điểu né tránh hạ xuất hiện một chút sơ hở. Bị địa ngục tiếng chuông sát ý ăn mòn Mộ Quang Điểu còn không phải là rất thanh tỉnh. Nếu không lúc này nhất định sẽ làm ra thà lưỡng bại câu thương cũng phải ngăn trở Triệu Mục quyết. Định, đáng tiếc điên cuồng Mộ Quang Điểu. Vào giờ khắc này lựa chọn tuân theo bản năng chiến đấu bảo toàn tự thân. Nắm lấy sơ hở, Triệu Mục tay phải ám sát tâm một dao đâm vào Mộ Quang Điểu trên đầu. Không dùng toàn lực, chỉ bất quá dùng 50% lực đạo. Căn bản không có đâm thủng Mộ Quang Điểu trên đầu niệm lực. Ngược lại ám sát tâm bị niệm lực tầng cho bắn ngược trở về. Bắn ngược lực đạo, theo ám sát tâm truyền đến Triệu Mục cánh tay phải. Hắn đi qua gen siêu duy sửa đổi giống như lò xo vậy cánh tay phải xương cốt. Lúc này nội y bên ngoài cũng tràn ngập niệm lực và chakra. Bắn ngược trở về lực đạo để cho hắn cánh tay phải giống như lò xo như nhau ở 0,1% cái nháy mắt áp. Xúc đến cực hạn về phía trước bắn ngược. Xương cốt bắn ngược kéo theo ám sát tâm. Dán Mộ Quang Điểu đầu niệm lực một lần nữa đâm ra. Tiếp theo sau đó bắn ngược. Xương cốt áp xúc bắn ngược một lần nữa đâm ra. Bất quá là đâm ra một dao. Ngắn ngủi ngàn phân chi mấy cái nháy mắt ở một vị trí đâm ra mấy dao. Rốt cuộc xuyên thấu niệm lực trúng mục tiêu đầu Vũ Mao. Lại là mấy lần bắn ngược sau này đâm thủng Vũ Mao. Lại là mấy lần bắn ngược sau này đâm thủng đầu xương. Cuối cùng là cổ, thậm chí là nội tạng. Thẳng đến trong bụng một viên tinh thạch bị Triệu Mục một dao đâm thủng. Nếu như nói ám sát bí kỹ siêu huyền phá giáp cường hóa là xuyên qua và cắt tổn thương. Như vậy đạn hoàng đinh đao chính là giống như đinh một cái trình độ cao nhất xuyên qua tổn thương. Nếu như tương lai đạt được tức chết một loại bị động thuộc tính. Đâm ra một lần đạn hoàng đinh đao giống như là một giây đâm trúng một chút hơn mấy trăm ngàn dao. Chồng lên hơn mấy trăm ngàn lần tức chết bị động hiệu quả. Mặc dù chỉ là kỹ xảo vậy ám sát bí kỹ không phải kỹ năng. Đạn hoàng đinh đao vẫn bị đánh giá là người ám sát thủ đoạn trọng yếu nhất một trong. Hắn liền đã từng ở hầu tước cấp bậc. Lấy đạn hoàng đinh đao một dao đâm mặc một cái công tước toàn bộ phòng vệ. Sau đó lấy không tới trong 1% tức chết tỷ lệ chồng mấy trăm lần. Cuối cùng thành công đánh ra tức chết hiệu quả một dao liền dây mất một cái công tước. Mặt trời thủy tinh mẫu nguyên bị đâm mặc. Mộ Quang Điểu phát ra tuyệt vọng kêu gào. Chết dưới uy hiếp ý thức tựa hồ cũng từ địa ngục tiếng chuông trong thanh tỉnh. Linh hồn vùng vẫy muốn chạy trốn. Đáng tiếc Triệu Mục tay trái đã chuẩn bị xong. Quấn vòng quanh linh hồn niệm châu lòng bàn tay nắm tử thần mặt nạ lập tức úp lên Mộ Quang Điểu. Linh hồn phía trên, một điểm cuối cùng linh hồn bị tử thần mặt nạ phong ấn. Triệu Mục người ngành chiến đấu thống đánh ra đánh chết tin tức. Người thành công đánh chết Mộ Quang Điểu. Đạt được màu vàng siêu duy thẻ bài một bản ngươi thành công giết chết hủy diệt đếm quốc gia Mộ Quang Điểu. Đặc thù danh hiệu diệt quốc đồ tể đạt được cường hóa nhiệm vụ nhánh mặt trời vương quốc hoàn. Thành, khen thưởng đã bỏ vào siêu duy thẻ bài. Không ảnh hưởng siêu duy thẻ bài nguyên bản đánh mất. Thấy rằng ngươi ở mặt trời vương triều trong sự kiện thành tựu. Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi cuối cùng đánh giá đại phúc lên cao. tắt tin tức cá nhân. Triệu Mục lập tức ngã xuống đất, cả người trên dưới huyết dịch cơ hồ bốc hơi sạch. Cánh tay phải lại là bởi vì là không cách nào chịu đựng đạn hoàng đinh đao tác dụng phụ xương cốt. Tấc tấc nghiền bắp thịt, thần kinh và mạch máu băng bó đoạn. Từ sống lại tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên tổn thương đến loại này. Giao cho các ngươi, Triệu Mục giải trừ phân tán bên ngoài ảnh phân thân thu về chakra bồi bổ thân. Thể, ảnh phân thân không hỗ trợ, không phải là quá giòn liền vừa đụng sẽ chết, còn không bằng ở tầm xa ngồi không. Thời khắc mấu chốt chân thực không đánh lại còn có thể và ảnh phân thân thay đổi sau chạy trốn. Bây giờ đánh thắng, nhưng là thương thế quá nặng đã không kiên trì nổi. Ảnh phân thân cùng hắn bất tỉnh cũng không cách nào duy trì. Còn lại quét dọn chiến trường liên toàn dựa vào lữ đoàn thành viên. Triệu Mục dưới người hiện lên không gian cửa hang, rơi vào thế giới thụ nhà trọ bị máu thịt ma hộp một hớp nuốt trọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.